Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 680. Cô là nữ nhân của ta. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lòng kính tiếp nhận hai đôi người trẻ tuổi lại tiến vào hội trường, chỉ là liếc mắt một cái liền sợ ngây người bao nhiêu cặp mắt. Nữ hài tử đi ở bên người lòng kính dáng người tuyệt đẹp, dáng điệu uyển chuyển, trọng yếu nhất là cô ngũ quan nhu hòa, không biết vì sao cùng lòng kính đi cùng một chỗ bỗng nhiên mà lại làm cho người ta có một loại ảo giác giống như hai người kia có quan hệ huyết thống đậm như vậy. Chỉ là liếc mắt một cái, liền để cho rất nhiều người đối với bé gái này tò mò. Sẽ không lại là cháu gái Diêm Long Gia Lưu ở bên ngoài đi. Hơn nữa Long Sở Dương lại vẫn đi ở bên người cô. Nhiều người như vậy bên trong rung động có, kinh diễm có, hoài nghi có, đương nhiên càng thêm cũng việc không đáng lo, cái nhìn ảo giác kia dù sao chỉ là ảo giác thôi. Cái gì nhiều cháu gái như vậy, Long Gia lão gia tử đến nay thừa nhận cháu gái cũng liền chỉ có Long San San một người. Giờ này khắc này Long San San lại bởi vì tại dưới tình huống bất ngờ không phòng ngự nhìn thấy Danh Khả cả người đều đã sợ ngây người. Cô không biết Danh Khả làm sao có thể đến nơi đây, điểm này Bắc Minh Dạ chưa bao giờ hướng cô nhắc tới quá. Cô lại vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, ở trong này nhìn thấy nữ nhân này. Chính mình đứng vị trí của cô, vốn là có vài phần chột dạ, lúc này còn nhìn đến cô cùng với Long Kính, cũng không biết là trong lòng quá bất an lại vẫn là cái gì, đầu ngón tay hơi hơi run lên, cái cốc cầm ở trong tay kia bỗng nhiên liền từ đầu ngón tay trượt tiếp xuống, loảng xoảng khoảng một tiếng bể vỡ trên mặt đất. Một tiếng thanh thúy thành công kéo lực chú ý mọi người đến một phương, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày, lạnh lùng địa liếc cô ta một cái. Mặc dù Danh Khả tới nơi này để cho anh cũng có vài phần ngoài ý muốn, thậm chí cô cùng Long Kính cùng nhau tiến vào, bất quá, một chút ngoài ý muốn chẳng có gì lạ. Anh bước đi đi tới, tại Danh Khả phát hiện anh, người khác đã đi tới trước mặt cô. Người tới nơi này làm cái gì? Anh bình tĩnh hỏi, ta, Danh Khả nhìn thấy anh, trong lòng vẫn lại là có vài phần bối rối. Biết anh mất hứng tới nơi này, nhưng mà cô tới nơi này là bị Long Sở Dương mời, cùng anh cũng không có quan hệ quá lớn, càng không nên sợ hắn. Hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, Long Sở Dương bên cạnh lại nắm tay cô cười yếu ớt nói. Cô tối nay là bạn gái của ta, người không tư cách này. Lòng bàn tay Bắc Minh Dạ căng thẳng, bàn tay to chụp tới, đã nắm lấy tay nhỏ Danh Khả. Nhưng Long Sở Dương lại nắm tay Danh Khả, lần này liền thành hình ảnh hai nam tranh một nữ, hơn nữa trong đó một cái là đại thiếu gia Bắc Minh gia, cái kia là cháu trai Long Lão Gia Tử. Không khí, lập tức biến quỷ dị. Liền ngay cả Long Kính đứng ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa cũng cau chặt mi, hoàn toàn không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt rơi vào trên mặt Long Sở Dương cuối cùng buông lỏng ra Danh Khả cười cười. Anh nhận thức bạn gái đêm nay của ta, cô là nữ nhân của ta, cái gì chỉ là nhận thức dám chó. Thanh âm Bắc Minh Dạ không lớn, nhưng để cho người chung quanh nghe được rõ ràng, liền ngay cả Du Phi Phàm, dù cho cách xa như thế nghe không rõ anh đang nói cái gì, nhưng cũng có thể từ phản ứng những người chung quanh đó đoán ra được. Anh có phải hay không trước mặt mọi người thừa nhận Danh Khả là người của anh? Anh làm sao có thể mang theo chính mình tới nơi này, mà lại thừa nhận một nữ nhân? Góc truyện audio.com, khác là của anh, hô hấp của cô ta càng ngày càng khó khăn, trên mặt cười đã không nhịn được rồi. Long San San đứng ở một bên cuối cùng khôi phục lại, dù cho trong lòng bất an, nhưng nhìn đến Du Phi Phàm hiện tại sắc mặt này, trong lòng lại sảng khoái. Sai người tới đây đem miếng thủy tinh trên mặt đất quét tới cô nhìn Du Phi Phàm cười nói. Như thế nào, người nói chính mình toàn bộ đều là Bắc Minh Dạ an bài cho ngươi, vì cái gì anh nắm nắm nhưng là tay người khác? Có phải hay không anh đã chơi ngán ngươi rồi hả? Sắc mặt Du Phi Phàm nhất thời bị tức một mảnh xanh một mảnh trắng, mặc dù thời điểm Long San San nói lời này là để sát vào cô ta thấp giọng nói, những người khác cũng không có nghe thấy, nhưng vẫn lại là để cho Du Phi Phàm cảm giác có rất nhiều tia mắt nháy mắt rơi vào trên người cô. Mọi người tự hồ tất cả đều tại cười nhạo cùng khinh thường, thậm chí chán ghét. Cô nắm chặt lòng bàn tay, lại không để ý tới Long San San, xoay người cầm một cái cốc đi đến trong góc dầu dĩ đi uống rượu rồi. Danh Khả tới nơi này để cho cô vạn phần ngoài ý muốn, cô cũng biết này tuyệt đối không có ở trong kế hoạch Bắc Minh Dạ, nhưng cô lại vẫn lại là xuất hiện rồi. Nữ nhân này vĩnh viễn âm hồn không tiêu tan dây dưa Bắc Minh Dạ như vậy, chính là không chịu cho những người khác chút cơ hội. Cô cho rằng cô là ai? Cô cho rằng cô chiếm lấy Bắc Minh Dạ nàng như vậy, những người khác liền một chút cơ hội đều không có sao? Cho dù Dạ bây giờ còn thích cô ta, nhưng cô tin tưởng loại thích này liên tục không được bao lâu tươi mới đi qua, anh nhất định liền biết loại nữ hài tử này căn bản không thích hợp chính mình. Danh Khả cũng không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ trước mặt nhiều người nói ra chính mình là nữ nhân của anh như vậy, cho rằng anh trừ bỏ mắng chính mình vài câu chính là muốn cùng cô thanh minh quan hệ. Dù sao ở trong này người tham dự yến hội đều là người có uy tín danh dự, một câu anh hôm nay chỉ sợ sáng sớm ngày mai liền xuất hiện tại mỗi cái tạp chí lớn đưa tin. Ngày hôm qua anh nói chính mình không tư cách quản chuyện của anh, hiện tại lại lấy tư thái thủ hộ tại bên người cô càng ngày càng không hiểu nam nhân này, anh rốt cuộc là ở hồ chính mình, vẫn lại là chỉ lấy cô đến làm vui đùa. Nhưng mà tại trước mặt đại thương gia Đông Phương Quốc Tế tại như vậy, lấy cô tới đùa kiểu này, có phải hay không quá không hiểu chuyện chút? Cô buông xuống đôi mắt lặng không tiếng động, nhìn bàn tay anh nắm cổ tay chính mình kia, không biết nên nói cái gì. Hít sâu một hơi, mới dương mắt nhìn Long Sở Dương. Không đợi cô nói chuyện, Long Sở Dương đã cười yếu ớt nói. Ta tùy tiện ngươi, đương nhiên sẽ không giống người nào đó đi bắt buộc ngươi làm lựa chọn như vậy, đêm nay ngươi muốn đi theo anh ta đây đành phải lại đi tìm cái bạn gái. Anh nhún vai tựa hồ thật sự một chút đều đã không thèm để ý. Danh Khả cũng không biết nên nói cái gì đó, ánh mắt rơi vào trên người Bắc Minh Dạ. Mặt Bắc Minh Dạ xanh mét, môi mỏng nhếch nhấp thành một điều băng lãnh đến làm cho người ta sợ hãi, vừa thấy liền biết trong lòng mất hứng. Bộ dáng này, liền ngay cả Long Kính đều đã cảm giác có vài phần ngoài ý muốn. Thanh niên này, nếu ông nhớ không lầm, anh cho tới bây giờ là không thích đem cảm xúc đem chính mình biểu lộ ở ngoài. Mặc kệ anh tức giận hay là cao hứng, hoặc là không thích không giận, khóe môi cũng tổng thích treo ý cười nhợt nhạt một bên, chỉ là tươi. Góc truyện audio.com, cười kia quá giả cho tới bây giờ đạt tới không được chân mày. Hiện tại nhìn đến anh một mặt phẫn nộ trái lại để cho ông cảm thấy được người trẻ tuổi này như là rõ ràng, sinh động như vậy. Bất quá tiểu nha đầu Danh Khả thủy chung là cháu trai chính mình mang vào, Bắc Minh Dạ tối nay cũng có bạn gái, như vậy tựa hồ không quá thích hợp. Ông đi tới nhìn Bắc Minh Dạ, hắng giọng một cái mới nói. Người lôi kéo một tiểu nha đầu như vậy, người không biết còn tưởng rằng người ta thiếu người bao nhiêu tiền, người đêm nay không phải có cái du tiểu thư sao? Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là sắc mặt so với vừa rồi càng thêm khó coi. Người thông minh lúc này cũng sớm đã buông ra tay Danh Khả, đi tìm bạn gái chính mình đi, dù sao, đem bạn gái bỏ lại tới, có mất phong độ. Nhưng, Bắc Minh Dạ nhưng là ngoại lệ, mặc kệ là thông minh vẫn lại là ngu xuẩn, nhưng ít ra anh làm việc người bình thường luôn luôn khó có thể nhìn thấu. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.